chút hy vọng cuối cùng tan vỡ. Trung Dương Húc thấy Thiệu Bình Ba đứng trong tù, nhìn y chằm chằm, biểu tình trầm trọng bước lại gần. Thiệu Bình Ba vũ ống tay áo hai tay khoanh lại, không người từ xa bái, lớn tiếng nói. Xin bá phụ đừng bị thương phụ thân tiểu điệt. Thiệu Tam Tỉnh đứng trước ngọn đèn chột ngay điểm yếu đèn trên tường, đẩy mạnh, vách tường kêu rắc một tiếng. Đột nhiên một hàng rào sắt giáng xuống hành lang địa lao, rầm một tiếng mặt đất rung rinh. Đám người Trung Dương Húc giật nảy mình. Hàng rào sắt giáng xuống, hòn đá như núi lở rơi lột đột che thân hình gặp biến không sợ, chắp tay vái từ xa. Đám người giật mình kêu lên. A! À. Trung Dương Húc vừa kinh vừa giận, keng một tiếng rút bảo kiếm ra khỏi vỏ liên tục chém văng đất đá đi. Keng keng keng. Bảo kiếm chém vào hàng rào sắt ngăn cách nhưng chỉ để lại vết hằn chứ không thể chặt đứt, hàng rào sắt này đúc bằng tinh cương thượng đẳng. Trung Dương Húc giận dữ vỗ chưởng liên tục phá một lỗ hổng xông vào, nhưng không thấy bóng dáng ai trong lao tù phía cuối địa lao nữa. Thiệu Bình Ba, Thiệu Tam Tỉnh đã biến mất. Đã thấy Thiệu Tam Tỉnh đẩy ngọn đèn nên Trung Dương Húc lắc người vào cũng đẩy đèn, nguyên vách tường buông lỏng. Trung Dương Húc thuận tay đẩy, vách tường hơi xoay sang bên lộ ra đường hầm đen ngòm, có bậc thang kéo dài xuống dưới. Trung Dương Húc gầm lên. Chạy không xa, đuổi theo. Nhìn thấy liền giết. Mấy con nguyệt điệp bay ra, mấy đệ tử Đại Thiền Sơn lục tục chui vào đường ngầm, Trung Dương Húc cũng chui vào. Nguyệt điệp dương cánh bay nhanh trong đường ngầm, đường rất dài, không biết thông hướng nơi nào. Chạy tới một nửa Trung Dương Húc nhận ra có điều lạ, bằng vào tốc độ của phàm phu tục tử Thiệu Bình Ba không thể nào chạy nhanh đến vậy, với tốc độ của họ lẽ ra nên bắt kịp mới đúng. Đến cuối, đám người chạy tới cuối đường ngầm, họ phát hiện một căn phòng đá, ngoài ra không có đường nào khác. Ánh sáng phát ra từ nguyệt điệp chiếu trong phòng đá bày bàn ghế. Đám người vội vàng gõ bốn vách tường và nền đất, thi pháp điều tra xem có đường ngầm nào khác không. Trung Dương Húc đến bên cạnh bàn thấy đặt một tờ giấy, bên trên có hàng chữ, tha cho các ngươi một mạng, đừng bị thương phụ thân ta, tránh cho Đại Thiền Sơn bị họa diệt môn. Kết hợp hoàn cảnh không khó hiểu ý nghĩa tờ giấy. Như đang nói có thể dụ các ngươi đến chỗ này thì giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Không giết các ngươi là vì lo cho phụ thân của ta. Ta bỏ qua các ngươi không được tổn thương phụ thân, nếu không ta sẽ diệt môn Đại Thiền Sơn. Trung Dương Húc hét to. Bị tiểu tử lừa. Trung Dương Húc siết chặt tờ giấy, tức giận người run run. Rất rõ ràng lời cảnh báo này không phải vừa rồi vội vàng viết, nhìn độ mới cũ của chữ viết là biết tờ giấy đã được đặt sẵn trong đây từ lâu dự phòng cho lúc này đến. Thiệu Bình Ba người ta nếu không trốn thì họ sẽ không thấy lá thư này, ngược lại sẽ nhìn thấy. Tức là cái gọi là Đại Thiền Sơn bắt nhốt trong chừng chỉ là trò cười, nếu người ta muốn chạy trốn thì đã trốn đi từ lâu, chẳng cần chờ đến bây giờ. Nhớ lại Thiệu Bình Ba không chút hoang mang chắp tay từ biệt, ung dung bình tĩnh, nhàn nhã vô cùng, xem Đại Thiền Sơn như không có gì, như một cái tát vào mặt trưởng lão Đại Thiền Sơn tọa trấn phủ thứ sử này, hỏi sao Trung Dương Húc không giận cho được. Nếu để Thiệu Bình Ba chạy mất ngay trước mí mắt thì Trung Dương Húc biết ăn nói thế nào với tông môn. Trung Dương Húc gầm lên. Dọc đường chắc chắn có đường ngầm khác, soát cho ta. Tiếng rống làm phòng đá ù ù. Đúng như Trung Dương Húc nói, một đám người mất chút thời gian tìm kiếm thật sự phát hiện một đường ngầm khác trong đường hầm. Đường ngầm này cách lối vào đường hầm không xa, nhưng không biết cơ quan mở ra ở đâu. Ầm vang, cửa vào đường ngầm bị cứng rắn đánh sập. Đám người Trung Dương Húc lại xông vào, phát hiện vết máu trên vách tường, dưới đất cũng có vết máu. Ngoài thành, trong một tòa trang, cửa một căn phòng tạp vật đơn độc bị đẩy ra. Thiệu Bình Ba, Thiệu Tam Tỉnh đón tia ban mai bước ra. Người câm đang quét sân thấy Thiệu Tam Tỉnh liền quăng chổi chạy tới bái kiến. A u a u. Thiệu Tam Tỉnh trầm giọng hỏi. Người ở đâu? Người cầm hoa tay múa chân dẫn hai người đi nhanh. A ô. Một cánh cửa khép kín bị đẩy ra, sáu người ngồi trên hai hàng ghế, sáu người khoác áo choàng đen cùng quay đầu nhìn ba người đi vào. Thiệu Tam Tỉnh phất tay ra hiệu người câm đi xuống, chắp tay hướng sáu người. Các vị, có thể đi. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 765, bị thằng nhãi kia lừa. 2. Sáu người đứng dậy. Một người nhận ra Thiệu Bình Ba, lấy làm lạ hỏi. Thiệu đại công tử. Người đó nhìn bàn tay chảy máu của Thiệu Bình Ba, hỏi. Tay của công tử sao vậy? Thiệu Bình Ba giơ tay nhìn,